Chương 10, nhiệm vụ danh lạch. Cái này bầy trong nhiệm vụ nội dung, thật là vượt qua ạ ị hồi đoán trước, trên mặt hắn vẫn như cũ là mang theo kinh ngạc thần sắc. Sau đó đối cái này bầy nhiệm vụ, đoạn cái siêu thanh hình lớn, phát đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh phát hiện một cái chức năng mới, thuận tiện đi sửa đổi một chút bầy thông báo. Ngao siêu hung, xem ra tiếp xuống cần còn bận việc hơn một trận, đặc biệt là trong đám cao đoàn chiến lược. Lưu lãng tiểu phá cầu, chức năng mới ngô bầy nhiệm vụ đây là cái gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chấp hành bầy trong khi làm nhiệm vụ, vượt qua không cần tốn hao tích phân sao mà lại cái này bầy trong nhiệm vụ cho. Thật sự là có chu tờ để người không tưởng tượng được ra cả gũ ra đại tiểu thư, trọng sinh dâu đen tiệp còn có loại này thao tác sao e đồ nữ gạt. Bầy nhiệm vụ 1, tiến về hải tặc vương thế giới, đánh giết phạm pháp trọng sinh giả ma san dê tiệp thời hạn, 10 ngày nhân số, 2 người. Khen thưởng, giá trị 3.000 tích phân khen thưởng, có thể tự hành đưa ra khen thưởng yêu cầu trong nhiệm vụ cho thật là làm cho người chấn kinh, trọng sinh dâu đen tịp, cái này không khỏi có chu tờ quá mức hoang đường. Nhưng là đây là không gian nói chuyện phiếm bầy bắn ra bầy nhiệm vụ, cũng không phải do mọi người không tin sự thật này. Chỉ là để ạ ị có chút im lặng là, dâu đen ra hỏa này trọng sinh, còn muốn đi lên đời đường xưa. Nhắc lên một trận cuộc chiến thượng đỉnh sao bất quá đối phương đời trước đường xưa xác thực còn tính là rất thuận lợi. Hoặc là nói dâu đen thực là vừa vặn trọng sinh không bao lâu không phải vậy một cái trọng sinh dâu đen, làm sao có thể nguyện ý tại băng hải tặc dâu trắng, đợi lâu như vậy thời gian khả năng này. Cũng không phải là không có. Cả gù dạ đại tiểu thư, trọng sinh dâu đen, nói cách khác, hắn cũng biết tương lai hướng đi sao như thế chẳng phải là một cái không bình thường khó giải quyết địch nhân Ngao ô siêu hùng, no, cũng không phải là như thế, hải tặc vương thế giới lực lượng hệ thống, là có trần nhà, mạnh nhất cũng là dâu trắng. Ngao ô siêu hùng, coi như dâu đen là trọng sinh, muốn giết hắn cũng không khó, đơn đả độc đấu tình huống dưới, dâu trắng một người liền đầy đủ, huống chi nói chuyện phiếm trong đám, có so dâu trắng càng tăng mạnh hơn ra hỏa. Ngao siêu hung, dù sao con nào đó yêu quái, một ít năng lực quá mức bụt. Cả gù dạ đại tiểu thư, con nào đó yêu quái là dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ sao thân thể là người bình thường xì nổ mì dạ cả gù dạ run lầy bầy, nàng cảm giác trong đám toàn bộ đều là lao đại. Một cái là thần bí không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ, tuy nhiên không rõ ràng hình dạng thế nào, cũng không rõ ràng cụ thể tính danh là cái gì, nhưng là có thể trở thành không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ. Khẳng định là một cái mạnh đến không hợp thói thường nam nhân. Một cái danh xưng hải tặc vương thế giới mạnh nhất nam nhân, là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Một cái dứt khoát trực tiếp cũng là một khỏa tinh cầu, đụng tới tuyệt đối có thể đem khác một khỏa tinh cầu đâm cháy, có thể xương diệt tinh cấp chiến lược. Đáng tiếc tiểu phá bổ kỳ bạn mình không thể tại trong vũ trụ chạy, không phải vậy lời nói cái kia chính là thật là khủng bố. Còn có một cái là khe hở yêu quái, sinh hoạt không biết bao nhiêu năm. Bị chu nho mở đại người xưng là so dâu trắng lao gia tử, càng thêm cường đại tồn tại nói cách khác không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong, trước mắt hết thể có 5 cái người cái này, 5 cái trong đám người cũng chỉ có nàng xì nổ mì giả cả gù dạ. Là một cái phổ phổ thông thông người bình thường quả nhiên trong đám liền chính mình là đầu tạp ngư lưu lãng tiểu phá cầu, dựa theo chu nho mở đại nhân nói dạng này, dù cho dâu đen tiệp là cái gì trọng sinh giả. Nhưng muốn đánh giết hắn độ khó khăn cũng không cao lắm. Ngao siêu hung, không sai biệt lắm chính là như vậy, duy một rắc rối chính là như thế mới có thể làm một cái thế giới bên trong, tìm tơ y dâu đen người này. Ngao siêu hung, tính toán, ta chọn trước một chút chấp hành nhiệm vụ nhân viên đi dâu trắng bản thân lì hệ nở là tại hải tặc vương thế giới, cho nên không cần tính toán tại nhiệm vụ nhân viên bên trong, nhưng hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng có thể lấy được thưởng. Ngao siêu hung, cho nên tại còn lại 7 viên bên trong, ta muốn tuyển chọn 2 cái đi ra, có ai chủ động báo danh sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dạng này A này thiếp thân liền báo cái tên đi cả gù dạ đại tiểu thư, ta coi như, đoán chừng cũng là cản trở. Lưu lãng tiểu phá cầu, ta hình thể nếu là xuyên qua, sợ là có thế làm cho cả hải tặc thế giới đều bị hủy diệt, cho nên ta vẫn là không đi đi. Tiểu phá bổ kỳ bạn nói cũng không phải là không có đạo lý. Nó cái kia hình thể thật sự là quá lớn. Nếu là thật vượt qua đến bên kia, một cái mông nện ở hải tặc thế giới bên trên. Vậy khẳng định cũng là một lần diệt thế cấp bậc kinh thiên đại tai nạn không chừng dâu trắng còn không có tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong chiến tử. liền phải bị tiểu phá bổ kỳ bản cho đập chết ngao ô siêu hùng, ẹ đồ nịu gạt, dâu trắng ý kiến ngươi đấy ẹ đồ nịu gạt, ta không có ý kiến gì, bất quá tiệp ra hỏa kia, có thể hay không để cho ta tự mình xuất thủ, giải quyết hết cái kia phản bội người nhà ra hỏa ngao ô siêu hùng, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao tiệp giết con của ngươi. Ê à y sờ sờ chưa có sợi dâu cái cảm. Cảm giác còn giống như thiếu một người ai chỉ có rủ cả gì dạ cụ mỏ cái này từ lao thái bà, chủ động báo danh tham gia nhiệm vụ. Mà xin ô mỹ dạ cả gũ dạ cùng tiểu phá bộ kỳ bạn, hai cái này rõ ràng không thích hợp tham gia nhiệm vụ. Bởi vì là một cái thực lực quá yếu, một cái có thể sẽ thống kích đồng đội mình. Như vậy còn nhiều ra cái danh ngạch A sẽ không cần hắn bỏ ra trận A đối với mình thực lực bao nhiêu cân lượng. Hệ A Y Huy làm sao có thể không rõ ràng hiện tại hắn tuy nhiên ăn ác ma quả thực, đối phó mấy cái người bình thường không phải vấn đề gì, nhưng là đối mặt hải tặc vương loại kia chiến đấu lực thế giới, hệ A Y Huy lực lượng liền có chút không quá với. Khả năng liền cái treo giải thưởng 500 vạn hải tặc đều đánh không lại. Càng đừng đề cập địch nhân là dâu đen, hơn nữa còn là một cái trọng sinh dâu đen. Chẳng qua nếu như để hắn tại hậu trường bày mưu tính kế, cũng không phải là không thể được. Phản chính là muốn giết dâu đen tiệp người là dâu trắng. Đoán chừng đến lúc đó hắn cùng dù cả gì giả cù mò, đều chỉ có thể ở một cái biên giới vây xem OB, khi hai cái vây xem ăn dưa người xem. Dù cả gì giả cù mò tối đa cũng liền phòng ngừa dâu đen tiệp hội chạy trốn. Khi đó tranh thức chiến đấu khả năng cũng chỉ có dâu trắng một người. Mà lại dâu trắng cũng muốn tự tay giết chết dâu đen. Ngao siêu hung, đã cả gù giả cùng tiểu phá bổ kỳ bản. Đều từ bỏ cạnh tranh nhiệm vụ lần này, như vậy lần này bởi nhiệm vụ danh ngạch, cũng là rủ cả gì dạ cù mò cùng ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân cũng phải cùng một chỗ sao ngao ô siêu hùng, dù sao cần một người, tới đụng một góp đủ số. Ẹ đùa nịu gác, đã Chu Nho Mở đại nhân, còn có rủ cả gì dạ cù mò tiểu nô, dù cả gì dạ cù mò tiền bối muốn tới lời nói, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một chút. Dâu trắng vốn muốn nói tiểu thư hai chữ, nhưng hồi tưởng lại Chu Nho Mở đã từng nói dù cả gì giả củ mọ là một cái sinh hoạt ít nhất mấy ngàn năm yêu quái. Nói cách khác người ta so với hắn dâu trắng đại mấy ngàn nở tuổi gọi bà cái gì tốt giống cũng không dễ nghe. Cho nên dâu trắng lập tức đổi giọng hô thành tiền bối. Dù sao hô một cái tuổi lớn hơn mình người tiền bối, dâu trắng cũng không có cái gì không có ý tứ. Đây không phải rất bình thường sự tình mà mắt nhìn tập hợp một chỗ các con, dâu trắng hít sâu một hơi, trầm giọng đánh vỡ trên thuyền quỷ dị yên tĩnh, tịch sở tác sở vi, đã vi phạm băng hải tặc dâu trắng tôn chỉ, hắn đã phản bội người nhà từ hôm nay trở đi, ma san dê tiệp chính là chúng ta băng hải tặc dâu trắng, tất sát trên danh sách người một trong hắn đã không còn là ta con trai của dâu. Chẳng các ngươi không cần đuổi bắt tiệp, ạ sờ ngươi cũng không cần tiếp tục tự trách. Nhân tâm loại vật này ai cũng nhìn không thấu. Hô tiếp xuống ta có hai cái lao bằng hữu, hội đi vào trên chiếc thuyền này, đồng thời cùng ta cùng nhau tìm tơ y tịp. Sau đó, từ ta thân thủ giết cái kia cái phản bội người nhà ra hỏa nếu như dâu trắng ngay từ đầu còn có chút lòng chắc ẩn, chỉ muốn đem tịp bắt sống trở về, muốn làm mặt chất vấn tịp, hỏi hắn tại sao phải phản bội người nhà lời nói. Như vậy hiện tại hắn từ ạ ị vào trong miệng, biết được tương lai sự tình về sau. Dâu trắng lòng chắc ẩn, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lẫm nhiên cùng cực sát ý dâu đen tịp sở tác sở vi. Đã là để hắn vô pháp tha thứ.